Linh hồn ác, chương 51, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt trời dần phủ trên các cánh rừng một lớp màn màu sữa đã bình minh. Brolin đưa Juliet về nhà, cô cầm tay anh dẫn vào phòng. Họ cần ngủ một giấc, đây là việc làm tối thiểu để giúp đầu óc họ đủ sáng suốt để suy nghĩ, để vững vàng trong một ngày dài sắp bắt đầu. Sau khi chép lại thứ nghi lễ khai âm, họ lặng lẽ rời khu nhà của anh chàng người Pháp giàu có cùng với những hình ảnh tàn bạo quỷ quái trong đầu. Brolin đặt đồng hồ báo thức sau 5 giờ, đủ để anh lấy lại được khả năng tập trung và chịu đựng thêm một đêm trắng nếu cần thiết. Họ ôm nhau ngủ, hai cơ thể mệt mỏi của họ áp chặt vào nhau đến mức chỉ để chừa ra ít phần da thịt, họ muốn yêu nhau trọn vẹn ngay cả trong giấc ngủ. Sau này nghĩ lại, Brolin chỉ nhớ loáng thoáng về cảm giác mệt mỏi. Anh không bao giờ biết rằng liệu có phải là một giấc mơ, hay cơ thể họ đã thực sự dần dần chồng lên nhau trong khi chưa tỉnh hẳn khiến họ thức giấc. Anh nhớ lại những cử chỉ dịu dàng, tiếng rên và sự thích thú lan khắp người anh như một vụ nổ diễn ra với nhịp độ chậm. Nhưng đồng hồ báo thức không kêu, mà là tiếng chuông to dần của điện thoại di động đã kéo anh ra khỏi giường. Một tiếng còi báo động chỉ lối cho anh trong căn phòng tối đen. Khi cuối cùng Brolin cũng mở được máy, anh chưa kịp nói gì thì một giọng đàn ông bị kích động mạnh đã tuôn ra một tràng những lời khó hiểu. Nào nói nhỏ thôi, Brolin yêu cầu bằng giọng khàn khàn ngái ngủ. Josh, Larry đây, cậu nhất định phải đến. Giọng Sanhindro không hốt hoảng mà kinh hoàng. Mấy giờ rồi, anh đang ở đâu? Brolin hỏi, tôi vừa đến trụ sở trung tâm. Anh có tin gì mới sao? Sanhindro thoáng im lặng rồi đáp. Đúng thế, tôi đang đứng cùng Greg Nova. À, đầu mẩu thuốc lá, có khai thác được gì không? Anh ấy có tìm ra mẫu ADN cần thiết để nhận dạng không? Chính vì chuyện này mà chúng tôi tìm cậu khắp nơi. Greg đã lấy được mẫu ADN và đã triển khai chương trình nhận dạng. Chất adrenaline làm Brolin tỉnh hẳn. Thế đã có kết quả chưa? Anh vội hỏi mà không thực sự tin tưởng. Josh, cậu đang ở đâu? Brolin tự hỏi có phải sự sợ hãi đang trào trong giọng của Sanhindro hay không? Anh chần chừ rồi đáp. Ở nhà Juliet, tại sao thế? Trong hoàn cảnh khác, hẳn Sanhindro sẽ không bỏ lỡ dịp mà nhận xét rằng thật lạ kỳ khi biết Brolin ở nhà Juliet vào một sáng chủ nhật lúc 10 giờ rưỡi. Nhưng ông không nói gì cả, chứng tỏ có chuyện không ổn. Cô ấy có ở bên cạnh anh không? Không, cô ấy vẫn còn ngủ. Tốt lắm, Josh, tôi muốn cậu ngồi xuống và thề sẽ tin vào điều mà tôi sắp nói với cậu. Anh nói gì thế? Các anh đã nhận dạng được hắn chưa? Sau lưng anh, Brolin cảm nhận được sự chuyển động có bước chân của Juliet trên thảm trải sàn. Sanhindro thở mạnh trong ống nghe như để lấy thêm dũng khí. Rồi, có một hồ sơ trùng hợp trong cơ sở dữ liệu. Thế chứ, tôi nghĩ là cậu sẽ không hài lòng đâu, rõ ràng anh thanh tra cảm thấy máu mình đông cứng lại trong tĩnh mạch như hàng nghìn mũi kim đang đâm ngập vào anh. Juliet quàng tay ôm lấy anh và dịu dàng đặt một nụ hôn lên má anh. Cô ngồi lên đùi anh, lần này, giọng của Sanhindro run rẩy thực sự, Josh, mẫu ADN tìm thấy trên đầu mẩu thuốc lá. Chính là của Lerlan Beaumont, tên đao phủ Portland mà cái đầu đã nổ tung thành một đống màu đỏ cách đây một năm. Cách chương.